Chuyện tình của Mây và Gió. Chương 35, 35, sinh con một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đưa anh Facebook của mình rồi chờ anh gửi lời mời kết bạn. Không bao lâu sau, Facebook đã báo đến. Cô nhanh chóng ấn chấp nhận. Tên Facebook của anh là Aiden Nguyên. Hình đại diện là tấm ảnh chụp bóng lưng một người đàn ông đứng ở trên đỉnh núi tuyết. Mặc dù chỉ có bóng lưng nhưng nó cũng đủ để cho thấy chủ nhân của tấm lưng này là một người phong độ có khí chất đến nhường nào. Mái tóc đen ngắn điểm xuyến vài đốm tuyết, bờ vai rộng rãi, tấm lưng rắn chắc, đôi chân thon dài vững chãi đứng đó, tầm mắt phóng ra xa, bao quát toàn khung cảnh hùng vĩ mỹ lệ trước mặt. Hai cánh tay anh có vẻ như đang khoanh lại trước ngực. Đôi chân mở rộng đứng trên nền tuyết, kết hợp với khung cảnh núi tuyết rộng lớn choáng ngợp. Trông anh như người thủ lĩnh nắm mọi quyền trong tay, đang đứng ở trên đỉnh cao kiêu ngạo nhìn xuống thế gian này. Chỉ cần một tấm lưng đã bộc lộ được tính cách và khí chất cao lãnh rồi. Không biết khi nhìn đối mặt thì sẽ như thế nào đây? Không kiềm chế được bản tính tò mò, cô vào phần hình ảnh kiếm thử ảnh cận mặt của Cuồng Phong Bạo Vũ. Nhưng kết quả chỉ có thêm 2-3 tấm ảnh không nguyên vẹn. Như nửa khuôn mặt, hay chụp từ xa, cô cũng để ý các bài viết trên tường nhà anh hầu như đều từ người khác tác anh vào hoặc lên tường nhà anh đăng. Nếu là do anh đăng thì cũng chỉ loanh quanh nội dung công việc, kinh doanh, thị trường, thời sự, vân vân. Ở phần thông tin cá nhân cũng vậy, hầu như không để bất kỳ thông tin gì cả. Anh thật sự là một người rất kín tiếng. Không hiểu biết thêm được gì về anh khiến cho cô có chút thất vọng. Nhưng cô không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Trong lúc cô tìm hiểu về anh thì anh cũng đang tìm hiểu về cô. Tiếc rằng thói quen sử dụng Facebook của cô giống y như anh vậy. Chỉ để liên lạc chứ không phải để bộc lộ bản thân. Chia sẻ chuyện đời sống. Số lượng bài viết trên tường nhà cô còn ít hơn của anh. Tuy vậy cô lại có nhiều ảnh hơn so với anh. Mặc dù những tấm ảnh đó đều do người khác chụp cô rồi đăng lên tag cô vào. Anh kiếm một tấm hình chụp ảnh cận mặt của cô. Ngắm thật kỹ dung nhan của cô. Xem xét tấm hình thì có vẻ đây là tấm ảnh gốc không qua chỉnh sửa. Tấm ảnh không quá sắc nét, không nhìn rõ được từng chi tiết. Tuy vậy trông cô vẫn rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan thanh tú mộc mạc, đôi mắt đen láy sâu thẳm, khuôn miệng nhỏ nhắn nhoẻn cười tươi. Điểm nhấn trên khuôn mặt cô có lẽ là đôi môi hồng mọng tươi tắn không cần điểm son và suối tóc đen mượt dài thẳng. Cả người cô toát ra một loại khí chất giản dị nhưng thanh thoát, tao nhã, mềm mại và nữ tính, khiến anh chỉ muốn ôm gọn cô trong vòng tay mình mà bảo vệ. Chiếm hữu, anh muốn cô, anh thật sự muốn có cô. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến tháng 8, chỉ còn một tháng nữa là kỳ học mới lại bắt đầu. Sắp đến sẽ là kỳ thi cuối kỳ hè thứ 2, sau đó cô sẽ có khoảng 2 tuần nghỉ ngơi. Hiện tại dị giới đang cập nhật. Cô không lên game được nên chuyển sang ôn bài trước. Lần cập nhật này dị giới sẽ thêm vào game hệ thống sinh con nên cô rất háo hức. Khá chắc sau khi cập nhật xong cô sẽ dành nhiều thời gian cho game hơn nên bây giờ cô tranh thủ học thi trước. Cũng may kỳ này cô chỉ lấy một môn nên rất nhẹ nhàng. Ôn xong bài, cô lập tức thử lên game xem game đã cập nhật xong chưa. Lúc cô vào game, mọi người trong bang đang bàn tán xôn xao về hệ thống sinh con. Các cặp đôi đang hào hứng rủ nhau thử sinh một đứa để xem đứa con sẽ có hình dáng và sức chiến đấu như thế nào. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, em lên rồi à? Anh nhanh chóng gửi đến tin nhắn khi hệ thống báo hiệu cô vào game. Hảo hữu, Thục Vân Công Chúa, dạ, mọi người trông có vẻ háo hức về hệ thống sinh con quá nhỉ. Hay mình cũng thử sinh một đứa đi anh. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, ừ, chúng ta sinh một đứa đi. Anh nhếch khóe môi, cố tình lặp lại cụm từ đầy ẩn ý kia, nhưng Thục Mây trái lại vẫn không nhận ra điểm gì kỳ lạ. Chỉ vô cùng hào hứng với hệ thống mới ra này, cô mở phần hướng dẫn lên, tìm hiểu quy tắc của hệ thống này. Nếu muốn sinh con, cặp vợ chồng phải tổ đội với nhau rồi vào nhà của mình hoặc đối phương. Tại đó, trong bảng thiết lập các hành động có thể thực hiện sẽ có lựa chọn động phòng. Đội trưởng ấn vào lựa chọn đó để tiến hành gieo tạo giống nòi. Ngoài giúp thụ thai thì động phòng cũng giúp tăng điểm thân mật nữa. Sau khi mang thai, người chơi nữ sẽ phải mang thai trong vòng 9 tiếng đồng hồ rồi mới có thể sinh con. Đứa con sau khi sinh sẽ cần được ba mẹ cho ăn bằng sữa bột. Đứa con cũng có hệ thống tương tự như người chơi. Có kỹ năng riêng, có thể lên cấp, có thể mặc một số trang bị đơn giản. Điểm thuộc tính của đứa con sẽ phụ thuộc vào điểm thuộc tính của ba mẹ để quyết định. Thục Mây cảm thấy thuộc tính hiện tại của bản thân và Cuồng Phong Bạo Vũ rất tốt. Chắc đứa con sinh ra cũng sẽ rất mạnh. Dù sao diễn đàn cũng nói không giới hạn số lần sinh con. Mai sau khi bọn cô mạnh lên nếu muốn cũng có thể sinh thêm một đứa nữa. Con cái có thể phụ giúp ba mẹ rất nhiều trong việc đi phó bản. Cô và Cuồng Phong Bạo Vũ tổ đội với nhau rồi vào nhà anh. Lý do vì sao lại là nhà của anh thì đơn giản là vì nhà anh cao cấp hơn nhà cô nên được cô ưa thích hơn. Bọn cô bước vào nhà, sau đó lại vào phòng ngủ của Cuồng Phong Bạo Vũ. Trên màn hình liền xuất hiện nút động phòng. Tình huống khi động phòng được dị giới thiết kế rất kỹ lưỡng. Khi Cuồng Phong Bạo Vũ nhấn nút, nhân vật của hai người bọn cô biến mất. Không gian trong phòng trở tối. Trước màn hình, trên chiếc giường ngủ, rèm ngủ buông xuống che kín cảnh tượng bên trong. Trên tấm rèm có thể thấy lờ mờ hai bóng đen nằm trên giường. Mặc dù gì cũng không thấy nhưng lại khiến cho cô đỏ mặt. Mỗi lần động phòng mất 10 giây. Sau 10 giây, cảnh tượng trước mắt trở lại như lúc đầu. Đồng thời hệ thống phát ra một thông báo. Hệ thống, động phòng kết thúc, không thấy gì khác. Bọn cô suy đoán chắc hẳn vẫn chưa mang thai. Cuồng Phong Bạo Vũ lại tiếp tục nhấn động phóng. Lúc nãy khi ở trên diễn đàn cô có thấy họ nói hệ thống sinh con được thiết kế dựa trên hiện thực. Chắc hẳn đây là lý do vì sao động phòng xong cô vẫn chưa mang thai. Sau mấy lần động phòng, cuối cùng hệ thống cũng thông báo cô đã mang thai. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, tốt quá. Cuối cùng em cũng mang thai rồi. Đội ngũ, Cuồng Phong Bạo Vũ. Đội ngũ, Thục Vân công chúa. Vậy giờ chúng ta làm gì nhỉ? Chẳng lẽ em phải ngồi yên suốt 9 tiếng liền? Đội ngũ, Thục Vân công chúa. Ôi nếu vậy thì chán chết em rồi. Đội ngũ, Cuồng Phong Bạo Vũ. Không sao, chúng ta vẫn cứ nhận nhiệm vụ đi. Anh ở phía trước giết quái. Em theo sau là được rồi. Đội ngũ, Thục Vân công chúa. Dạ, hai người cùng đi nhận một vài nhiệm vụ phu thê đơn giản trước để thử. Sau khi thuận lợi vượt qua tất cả bọn cô chuyển sang thử làm phó bản. Dù lúc làm nhiệm vụ nho nhỏ hai người rất dễ dàng hoàn thành. Nhưng phó bản lại không như vậy. Không những nhiều quái hơn mà còn có nhiều chặng hơn. Ban đầu Cuồng Phong Bạo Vũ xoay sở rất tốt, chặn hết tất cả các quái ở phía trước để cô có thể an nhàn theo sau. Nhưng đến đoạn cuối khi quái xông ra mạnh và nhiều nhất, Cuồng Phong Bạo Vũ vô tình để lỡ một con quái xông về phía sau lao vào Thục Mây. Cô theo bản năng tung đòn giết nó, ngay lập tức một thông báo xuất hiện trên màn hình. Hệ thống, trong quá trình làm nhiệm vụ, bạn anh Dũng giết quái nên vận động mạnh, dẫn đến động thai khí. May mắn thay, thai vị vẫn ổn định, thai nhi khỏe mạnh, mong bạn hãy cẩn thận hơn. Bùa an thai, sử dụng, 1, số lượng còn lại, 2, Thục Mây hốt hoảng, vội vàng chạy lại về phía sau tránh quái. Đợi sau khi kết thúc phó bản cô mới dám tiến lại gần anh. Ngay cả khi boss xuất hiện cô cũng không dám đi lên chạm boss để lấy vật phẩm. chỉ sợ vừa tung một chiêu hệ thống lại thông báo cô động thai khí lần nữa. Cuồng Phong Bạo Vũ thấy cô đứng phía xa xa thì dừng lại gọi cô đến. Nhưng sau khi nghe cô kể lại thì thôi không gọi nữa. Mau chóng diệt boss rồi kết thúc phó bản. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, thôi chúng ta đừng làm phó bản nữa anh ạ, đội ngũ. Cuồng Phong Bạo Vũ, mình quay lại làm nhiệm vụ phu thê đi. Cảm thấy phó bản quá nguy hiểm. Hai người bọn cô quay trở lại với nhiệm vụ đơn giản. Nhưng bọn cô đã quên mất một điều. Mức độ nguy hiểm không phụ thuộc vào loại nhiệm vụ nào, mà phụ thuộc vào dị giới có biến thái hay không. Thục Mây và Cuồng Phong Bạo Vũ đang trên đường đến chỗ NPC để nhận nhiệm vụ. Hệ thống bất ngờ phát ra thông báo. Hệ thống, đang đi trên đường, bạn vô ý vấp phải hòn đá, dẫn đến động thai khí. May mắn thay, thai vị vẫn ổn định, thai nhi khỏe mạnh. Mong bạn hãy cẩn thận hơn. Bùa an thai, sử dụng 1, số lượng còn lại 1, đội ngũ Thục Vân công chúa, giết em đi. Nó vừa báo em động thai khí do vấp phải đá trên đường. Em đang cưỡi ngựa thì lấy đâu ra vấp đá? Thà nó nói chấn động do cưỡi ngựa còn hợp lý hơn. Cuồng Phong Bạo Vũ thấy tin nhắn của cô thì không nhịn được mà phì cười. Thật may bọn họ không ở trên voi, nếu không cô mà nghe thấy thì sẽ giận anh mất. Đội ngũ, Cuồng Phong Bạo Vũ, ngoan, không cần khóc, chỉ cần anh vẫn ở đây chắc chắn em sẽ không sảy thai được. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, sao lại thế? Đội ngũ, Cuồng Phong Bạo Vũ, chỉ cần anh liên tục mua bùa an thai cho em là được mà. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, thôi được. Anh thắng, đội ngũ, Cuồng Phong Bạo Vũ, vậy chúng ta tiếp tục đi làm nhiệm vụ chứ? Đội ngũ, Thục Vân công chúa, thôi, em chẳng thấy an toàn gì cả. Chắc em cứ ngồi yên đây cho rồi. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, có khi nào em toàn ngồi cái đến lúc sinh con nó lại nói em vận động không đủ dẫn đến khó sinh không? Phốc. Cuồng Phong Bạo Vũ lại phì cười lần hai. Cô quả đáng yêu mà. Đội ngũ, Cuồng Phong Bạo Vũ, ngốc ạ. Đội ngũ, Cuồng Phong Bạo Vũ, chúng ta lên Cửu Thiên Tháp vậy. Em đứng ở trong góc, rồi anh đứng gần đó đánh quái kiếm kinh nghiệm. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, nhưng như vậy có phần không hiệu quả lắm. Hay thôi em cứ ngồi yên đây rồi đi làm việc khác. Anh cứ đi làm nhiệm vụ đi. Đội ngũ, Cuồng Phong Bạo Vũ, không sao, phu nhân đang mang thai anh sao có thể để phu nhân một mình. Anh lại thế nữa rồi. Thục Mây xấu hổ suy nghĩ. Đội ngũ, Thục Vân công chúa, thôi được, vậy mình lên Cửu Thiên Tháp đi. Hai người bọn cô y theo phương pháp của Cuồng Phong Bạo Vũ mà làm. Kết quả cũng không đến nỗi tệ, mặc dù kinh nghiệm kiếm được khá chậm. Nhưng đổi lại Thục Mây có thể giữ thai an toàn. Cách chương.